Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 24, Ma Thôn Thiên Hạ. Ma giới bên trong, Hà Hằng lạnh lùng nhìn trước mắt run rẩy Phượng Tạ, trong mắt không hề tâm tình chập chờn. Ma Tôn, ngài đây là muốn làm gì? Cảm giác được loại kia nguy cơ sống còn, Phượng Tạ không khỏi hoảng sợ không gì sánh được. Không có gì, chỉ là đối với trên người ngươi cửu tinh luân có chút ngạc nhiên. Có thể không cho bản tôn nghiên cứu một chút. Bình tĩnh nói xong, Hà Hằng duỗi ra một chỉ, điểm trúng Phượng Tạ mi tâm. Cửu tinh luân, ngươi, chấm ngoặc kép, Phượng Tạ giật nảy cả mình. Đã thấy Hà Hằng một chỉ đã tới. Trên người nàng chớp mắt tuôn ra một luồng chất phác chân nguyên. Đón nhận cái kia chỉ lực. Không sai. Tu vi của ngươi đã không xuống ngày xưa thần giới đệ nhất thần tướng Phi Bồng. Chỉ tiếc, này không đủ a. Than thở một tiếng, duỗi ra chi chỉ tiếp tục tiến lên. Bồng, đầu ngón tay ở Phượng Tạ cái trán ba vị trí đầu thước nơi tao ngộ mạnh nhất trở ngại. Đã thấy vô cùng lực lượng phun trào. Chớp mắt liền phá tan Phượng Tạ chân nguyên. Bắn vào nàng chi mi tâm. Phốc, một ngụm máu tươi phun. Phượng Tạ con mắt trợn đại đại, thân thể ầm ầm ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, đến cuối cùng, nàng y nguyên không rõ chính mình là vì cái gì mà chết. Cửu tinh luân bí mật vì sao bị phát hiện, gắt gao nhìn kỹ nàng thi thể, Hà Hằng trong con ngươi tuôn ra âm dương thái cực hình ảnh. Đã thấy cửu tinh luân như ẩn như hiện, thằng đô la và sao, chấm ngoặc kép, niệm ra một đoạn thần chú thần bí. Hà Hằng chỉ điểm một chút hướng về cái kia cửu tinh luân. Người sau bắt đầu hơi hơi giãy giụa, sau đó từ từ hướng tới vững vàng, cuối cùng hóa thành một vệt sáng, yên tĩnh rơi vào Hà Hằng trong lòng bàn tay. Không sai, xem ra bàn cổ trong trí nhớ đạo này thần chú đối với cửu tinh luân tác dụng rất lớn. Vật ấy tuy rằng vẫn không có bị ta luyện hóa, nhưng hiện tại cũng có thể khống chế nó một ít uy năng. Hà Hằng gật đầu nói, lập tức hắn trầm ngâm chốc lát, nói, vật ấy cùng thời không đại đạo có quan hệ, luận phẩm chất có lẽ còn ở thuần dương tiên khí bên trên, gần như tiên thiên linh bảo, nhưng vừa không có tiên thiên linh bảo loại kia vô cùng uy năng, nên tính là nửa tiên thiên đi, hoặc là nói, chỉ là tiên thiên linh bảo mô hình, cần ngay sau tinh điêu tế chắc. Mới thật là chính đạt đến tiên thiên linh bảo cấp độ. Nói xong, hắn đem cửu tinh luân để vào trong khư đỉnh. Nương theo tu vi của hắn tiến bộ, khư đỉnh giờ khắc này khoảng cách thuần dương tiên khí cũng bất quá kém một đường. Chỉ đợi đại thiên bản thể chân chính chứng đạo, tôi luyện một phen, liền có thể chân chính so với tiên khí. Bất luận khư đỉnh, cửu tinh luân vẫn là đan tiêu kiếm, kỳ thực đều không phù hợp ta chi đạo. Có lẽ ta có thể đem chúng nó luyện một lò, một lần nữa đúc ra một cái hộ đạo chí bảo. Như vậy có lẽ liền có thể chân chính đạt đến tiên thiên linh bảo cấp độ. Hà Hằng suy nghĩ nói, hắn cũng không phải yêu thích khiến dùng pháp bảo người. Phàm là có thể dùng nắm đấm giải quyết, đều không biết dùng pháp bảo gì. Nhưng có một cái tiên thiên linh bảo, đối với sức chiến đấu của hắn trợ giúp cũng là rất lớn. Không gặp Hư Quỳnh chờ tam giáo người đứng đầu, cầm trong tay tam đại chí bảo, liền có thể coi thuần dương như run rế. Luận tu vi, Đàm Di chủ e sợ không mạnh bằng đế nhất đi nơi nào. Nhưng thanh bình kiếm vừa ra, đế nhất nhất thời chạy trối chết. Đây chính là tiên thiên linh bảo lợi hại. Đương nhiên tam giáo chí bảo đều là truyền tự huyền môn ba đại thiên tôn. Phẩm chất tuyệt đối không phải cái gì phổ thông tiên thiên linh bảo có thể so sánh với. Dù cho là ở không cho phép xuất hiện thần ma cảnh trở lên sức mạnh thời đại, y nguyên có thể vận dụng, chỗ độc đáo có thể thấy được chút ít. Bình thường tiên thiên linh bảo bị thuần dương vận dụng, e sợ uy lực không đủ thanh bình kiếm. Tam bảo ngọc như ý chúng nó một nửa uy năng, nhưng cũng là kinh thế hãi tục. Bất quá tiên thiên linh bảo tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng luyện chế. Độ khó luyện chế e sợ chỉ ở tự thân thành tựu thần ma cảnh bên dưới. Bàn tính toán một chốc, Hà Hằng tạm thời mắc cạn ý nghĩ này. Chỉ tiếc, thế giới này bàn cổ phủ lại chỉ là bàn cổ lấy tự thân đại đạo ngưng tụ một loại pháp tướng. Căn bản không phải vật thật, bằng không nó phẩm chất e sợ khoảng cách tiên thiên linh bảo cũng không xa. Có chút tiếc nuối, Hà Hằng thu thập một hồi phượng tạ thi thể. Đối ngoại tuyên bố chính là luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết. Toàn ma giới vì đó chia buồn 3 năm. Cho tới đến cùng có người hay không tin tưởng. Đây căn bản không trọng yếu. Yêu giới người từ lâu hòa vào ma giới. Bị vạn ác chủ nghĩa phong kiến hủ hóa. Căn bản không dám nhảy ra nghi vấn Hà Hằng. Bọn họ đều không nói cái gì. Những người khác lại làm sao có khả năng sẽ không có chuyện gì tìm việc. Thậm chí còn có người nhân cơ hội này. Theo các nơi chọn không ít mỹ nữ. Bảo là muốn gặp ma tôn trong cung không người. Đưa tới bổ sung một hồi. Bị Hà Hằng một câu tưởng niệm vong thê đưa đi. Nhân giới. Tự Phật môn một tay che trời bắt đầu. Nguyên bản thuộc về thần giới thuộc Sơn Minh các phái bất đắc dĩ lui khỏi vị trí hạng 2. Nhận ra vị trí chủ đạo. Cả người gian Phật đạo hưng thịnh. Như vậy đảo mắt chính là mấy trăm năm. Nhân gian đã là đại đường trinh quán thời kỳ. Thiên hạ thịnh thế. Ngay ở thiên hạ cùng tu chân giới một mảnh an hòa thời khắc. Ẩn giấu nhân giới mấy trăm năm ma giới rốt cục bắt đầu động tác. Ma giới các cường giả ở nhân gian chuẩn bị mấy trăm năm thời gian. Thẩm thấu sâu, người ngoài khó có thể tưởng tượng. Vừa xuất hiện, chính là nuốt chửng thiên hạ chi thế. Làm tu chân giới long đầu lão đại Phật môn đứng mũi chịu sáo. Nhân giới đệ nhất cao thủ Bồ Đề Đạt Ma cùng ma ế càng đánh với Thục Sơn Đỉnh. Nhưng hắn một nhân gian cường giả. Làm sao là ma ế này ma giới bên trong cũng là đỉnh cấp cao thủ đối thủ. Vẻn vẹn 3 chiêu, hắn đã nhưng bị thua. Bất đắc dĩ, hắn lần thứ 2 sử dụng triệu hoán Phật giới cường giả phụ thể chiêu thức. Nhưng lần này, nhưng là mất đi hiệu lực. Vẻn vẹn chỉ là phụ thể. Phật giới cường giả căn bản không làm gì được ma ế tí ti. Chỉ lát nữa là phải bị thua. Bồ Đề Đạt Ma lấy thân tuẫn đạo. Dành cho ma ế trọng thương. Tạm thời ngăn chặn trụ ma giới tiến bộ. Nhưng lấy ma ế công lực. Thương thế kia cố nhiên đáng sợ. Nhưng nhiều nhất 20 năm liền có thể khỏi hẳn. Đến lúc đó lại không ai có thể ngăn cản ma thôn thiên hạ tiến bộ. Theo đạo lý tới nói. Lúc này nhân giới thế lực hẳn là hướng lên phía trên cầu viện. Nhưng không nghĩ Hà Hằng từ lâu phái đại quân. Nghiêm phòng tử thủ. Không cho thần giới cùng Phật giới chấm mút nhân gian. Phục Hy tạm thời vẫn chưa muốn cùng Hà Hằng làm trận chiến cuối cùng. Bất đắc dĩ tìm đến Phật giới. Cùng Đế Phi Huyền thương nghị. Lúc này, Đế Phi Huyền nghĩ đến một cái biện pháp. Tây Thiên Thỉnh Kinh. Phục Hy hơi nghi hoặc một chút nhìn Đế Phi Huyền. Không sai, ta có tam tạng chân kinh, pháp, một tạng đàm thiên, luận, một tạng thuyết địa, kinh, một tạng luận quỷ, tam tạng tổng cộng 35 bộ, nên 1.5144 cuốn, chính là tu chân chi kinh, chính thiện chi cửa. Đế Phi Huyền nói, nếu là nhân gian có một đại nghị lực giả, có thể tự thông thiên con đường một đường đến ta phương Tây thế giới cực lạc, chiếm lấy này tam tạng chân kinh. Liền có thể kinh này thư đại biểu lớn lao Phật lực. Dẹp yên ma vật, khuông phục chính đạo, tại sao muốn người tới lấy, mà không phải nghĩ biện pháp đưa vào nhân gian. Phục Hy không hiểu nói. Đế Phi Huyền lắc lắc đầu. Này tam kinh không hề tầm thường. Nếu không là đại nghị lực giả tới lấy, nó chính là không chữ trắng bản. Căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Ta chi Phật Pháp nói. Linh Sơn liền ở trong lòng. Chỉ có lấy kinh người lấy đại nghị lực. Đại trí tuệ. Mới có thể đến Linh Sơn. Rõ chân kinh. Như vậy. Mới có thể thanh trừ tất cả tà ma. Như vậy phải không? Vậy sẽ phải tuyển ra một cái lấy kinh người. Phục Hy cau mày nói. Đế Phi Huyền nhẹ nhàng nở nụ cười. Không cần chọn. Đã có sẵn có. Ai? Đường Huyền Trang. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.